Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 75 của bộ truyện Mê vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 75 của bộ truyện Mê vợ không lối về qua giọng đọc của Lena. Lâm Thần Ngôn cảm thấy không đúng. Cô đưa mắt nhìn Tống Cảnh Hạo. Nghe giọng cô, Tống Cảnh Hạo cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới lấy điện thoại lại. Lạnh lùng hỏi, anh là ai? Đột nhiên đổi người nghe nên người bên kia ngừng lại một lát rồi cười. Ồ, Tổng Giám Đốc Tống, lần trước tạm biệt lâu rồi không gặp, có hứng gặp mặt nói chuyện không? Anh muốn làm gì? Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn một câu giải thích của Tổng Giám Đốc Tống. Tôi đắc tội với anh sao? Anh và Văn Khuynh có thù oán gì với nhau tôi không quan tâm, nhưng anh lừa gạt lợi dụng tôi, hại tôi suýt nữa bị cuốn vào, không nên cho tôi một lời giải thích sao? Đây là chuyện giữa tôi và anh, có chuyện gì cứ nhầm vào tôi, bắt người có phải quá đáng rồi không? Tôi cũng muốn ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với Tổng Giám Đốc Tống. Khổ nỗi, Tổng Giám Đốc Tống bận quá, lúc nào cũng không thấy tăm hơi. Thế này đi, tôi ở chỗ cũ đợi anh, chúng ta gặp mặt rồi nói. Đúng rồi, người phụ nữ tôi bắt có quan trọng với anh không? Không quan trọng thì tôi thấy cũng rất xinh đẹp. Tống Cảnh Hạo tức giận rít lên. Cô Bắc. Cô Bắc mỉm cười. Được, vậy thì chúng tôi đợi anh ở chỗ cũ. Tôi tiếp đón bất cứ lúc nào. Nói xong anh ta liền cúp máy. Lâm Tân Ngôn lo lắng nhìn anh. Cô Bắc là ai? Tại sao lại bắt Tần Nhã? Tống Cảnh Hạo nói ngắn gọn là có liên quan tới tai nạn xe của Trình Dục Tú. Lâm Tân Ngôn hiểu ra và nói. Vậy thì bây giờ chúng ta phải về ngay. Tống Cảnh Hạo một tiếng. Cô Bắc là người không có điểm dừng, chậm trễ thời gian, không biết anh ta sẽ làm gì Tần Nhã. Anh cho điện thoại vào túi quần, sợ cô Bắc gọi tới sẽ khiến Lâm Tân Ngôn lo lắng. Anh thắt lại thắt lưng ra, nắp lại khóa sắt trên đó. Em sắp xếp một chút, anh đi nói với Tô Trạm một tiếng. Lâm Tân Ngôn bất an. Con bé sẽ không có chuyện gì chứ? Tạm thời sẽ không. Tống Cảnh Hạo lấy tay chỉnh lại cổ áo cho cô, vuốt lại nếp nhăn trên áo. Không cần lo lắng. Lâm Tân Ngôn một tiếng, nhưng trong lòng vẫn không hề bớt lo. Hơn nữa tại sao lại bắt Tần Nhã? Tô Trạm ngồi trong sảnh xem điện thoại, nhận ra ngoài cửa có người vào. Nên ngẩng đầu lên nhìn, là Tống Cảnh Hạo. Anh cười chọc ghẹo. Vợ chồng sum họp nhanh như vậy mà đã xong rồi sao? Tống Cảnh Hạo không để ý tới câu nói của anh mà lạnh lùng nói. Bây giờ chúng ta phải đi. Nói xong, anh liền đi vào trong ôm con gái. Tô Trạm còn chưa kịp phản ứng. Không phải ở đây một đêm, mai mới đi sao? Bây giờ ư? Tô Trạm tưởng mình đã nghe nhầm. Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn anh, rồi vô cùng lạnh lùng nói. Đúng, bây giờ. Tô Trạm hình như đã nhận ra có chuyện gì nên tắt máy đứng dậy. Tôi sẽ đi thu dọn ngay. Đại Bạch, con phải đem về. Tống Ngôn Hy cầm sợi dây xích chó trên tay. Tống Cảnh Hạo nói. Được, đem về. Trình Dục Ôn cũng tới hỏi. Gấp như vậy, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai hẵng đi. Có chuyện. Tống Cảnh Hạo giải thích ngắn gọn. Trình Dục Ôn cũng không giữ nữa mà giúp họ dọn đồ. Trước đó nói ở qua đêm mà bây giờ lại phải đi, chắc chắn là có chuyện gấp. Tống Cảnh Hạo ôm con gái đi tìm Tống Ngôn Thần. Cậu bé không ở trong phòng ngủ trưa, những phòng khác cũng không có người. Cuối cùng lại nhìn thấy ở trong phòng Tống Khải Phong. Tống Khải Phong đang nói chuyện với cậu bé, không biết nói gì, chỉ là không tiêu cực như trước. Tống Cảnh Hạo nói phải đi. Phải về thành phố B sao? Tống Khải Phong hỏi. Anh nói vâng. Tống Khải Phong cũng không giữ, không dặn dò gì khác. Nên nói ông cũng đã nói rồi. Tin rằng anh và Lâm Tân Ngôn đều hiểu. Tống Ngôn Thần kéo tay Tống Khải Phong. Ông nội, cháu nhớ ông thì phải làm sao? Tống Khải Phong xoa xoa đầu cháu. Ông sẽ về thăm hai đứa. Vâng. Tống Ngôn Thần vẫn không nỡ buông tay Tống Khải Phong. Tống Cảnh Hạo cầm tay con trai nhìn ba rồi nói nhỏ. Chăm sóc tốt bản thân, Có chuyện gì, gọi điện thoại cho con. Tống Khải Phong xua tay nói. Đi đường bảo Tô Trạm lái xe chậm một chút. Tống Cảnh Hạo rồi hai đứa trẻ ra ngoài. Tô Trạm cũng thu dọn xong. Anh đưa hai đứa trẻ lên xe. Trình Dục Ôn giúp đưa Đại Bạch lên xe. May mà xe đủ rộng. Lâm Tân Ngôn đi tạm biệt Tống Khải Phong, nói với ông mình sẽ chăm sóc tốt cho con và Tống Cảnh Hạo. Xin ông yên tâm. Cô có thể hiểu, Tống Khải Phong rất an ủi, bảo cô đi đường chú ý an toàn. Thấy họ đã thu dọn hành lý xong xuôi, Lâm Tân Ngôn chào tạm biệt Trình Dục Ôn. Chúng cháu phải đi rồi. Trình Dục Ôn gật đầu. Đi đường cẩn thận. Chúng cháu sẽ cẩn thận, hai người cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Trình Dục Ôn cũng có tuổi rồi, trước đó thì nhìn còn khỏe khoắn. Trải qua chuyện lần này, sức khỏe của ông cũng không còn như trước nữa rồi. Đợi qua khoảng thời gian này, Lâm Tân Ngôn muốn đưa họ về chăm sóc. Thực ra người càng an nhàn càng dễ suy nghĩ lung tung. Có Tống Ngôn Thần và Tống Ngôn Hy ở bên cạnh bầu bạn, có lẽ họ sẽ không thấy cô đơn. Hai mắt Trình Dục Ôn vẫn đục. Ông quay đầu lại, không dám nhìn vào mắt Lâm Tân Ngôn, quay lưng xua tay. Muốn đi thì nhân lúc trời còn sáng mau đi đi, buổi tối lái xe tầm nhìn không tốt. Tống Cảnh Hạo mở cửa xe cho Lâm Tân Ngôn. Cô nhìn Trình Dục Ôn rồi cúi người lên xe. Tới khi nổ máy, Trình Dục Ôn vẫn quay người nhìn họ, cho dù không nỡ để họ bỏ đi như vậy. Nhưng ông biết đó là bắt buộc. Sau khi nói câu tạm biệt cuối cùng, Tô Trạm lái xe rời khỏi. Trước đó Tô Trạm cũng mang theo đồ ăn vặt cho hai đứa nhỏ rồi. Nếu chúng chán có thể ăn một chút. Tinh thần Lâm Tân Ngôn không tốt, trong lòng cô lo lắng cho Tần Nhã. Lần trước, cô ấy còn bị tổn thương lớn như thế. Lần này cô không dám nghĩ có điều gì xảy ra. Mami, mẹ muốn cái gì? Tống Ngôn Thần cảm nhận được Lâm Tân Ngôn đang buồn phiền nên quan tâm hỏi. Lâm Tân Ngôn lấy tay xoa xoa đầu con, cố mỉm cười. Đối diện với hai đứa trẻ, cô cũng không muốn làm hai đứa bị ảnh hưởng nên cố gắng vực dậy tinh thần. Mami đang nghĩ khi nào hai đứa mới trưởng thành. Đợi khi mami già rồi, con sẽ lớn thôi. Tống Ngôn Hy xen vào. Vậy thì mami già xấu xí, có phải hai đứa sẽ ghét bỏ mami không? Lâm Tân Ngôn mỉm cười hỏi. Không đâu. Tống Ngôn Hy không cần cả Đại Bạch mà bò vào lòng mẹ. Mẹ là mami xinh đẹp nhất trên đời. Tống Ngôn Thần né sang một bên, nhường chỗ cho em gái. Lâm Tân Ngôn vuốt ve Đại Bạch. Con có cần đưa về nước không? Tống Ngôn Hy ra sức gật đầu, ngẩng lên nhìn cô hỏi. Mami không cảm thấy nó rất đáng yêu sao? Ừ, đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả con. Cô véo cằm con gái. Không, con đáng yêu nhất. Tống Ngôn Hy xoa bụng mẹ. Em bé bao giờ mới ra đời được, con mong quá đi. Lâm Tân Ngôn xoa xoa đầu cô bé, nói nhanh thôi. Trời bên ngoài càng ngày càng tối, những ngôi nhà ven đường đều đã sáng đèn. Hai đứa nhỏ chơi mệt rồi ăn chút đồ ăn vặt, cũng không nói đói mà ngủ tiếp đi. Tới khi hai đứa nhỏ ngủ say, Tô Trạm mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao phải về gấp vậy? Tống Cảnh Hạo ngồi ở ghế phụ nhìn ra sau một lát, thấy Lâm Tân Ngôn cũng nhìn anh, ánh mắt giao nhau, cho dù không nói chuyện cũng hiểu được suy nghĩ hiện giờ của nhau. Tôi không đáng thương sao? Tô Trạm không rời mắt. Không cần nhìn cũng biết, hai vợ chồng họ đang nhìn nhau. Anh còn đang lái xe, khoe tình cảm không giấu giếm như vậy là đang cố ý kích động anh sao? Tần Nhã cũng không muốn tha thứ cho tôi, hai người còn khoe tình cảm, trái tim của hai người làm bằng đá sao? Không thấy tôi đáng thương sao? Có thể lương thiện với tôi một chút không? Tô Trạm vừa nói vừa oán trách. Anh thất tình rồi. Tần Nhã không chịu tha thứ cho anh. Sau này anh cũng không biết phải làm sao. Anh lại than thở một tiếng, trở lại chủ đề chính. Hai người nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đi vội vậy? Chúng ta về thành phố B hay thành phố C đây? Về thành phố B, công ty có việc gấp. Tống Cảnh Hạo không nói chuyện của Tần Nhã. Sợ Tô Trạm biết chuyện của cô ấy rồi lại cảm xúc không ổn định, lại còn đang lái xe. Như vậy quá nguy hiểm. Tô Trạm suy một tiếng. Chuyện công ty mà gấp như vậy sao? Chẳng phải đã có Quan Kính lo rồi đấy à? Lẽ nào hôm nay cậu không về thì ngày mai sẽ phải đóng cửa chắc? Chẳng mấy chốc, anh ấy lại đổi thành bộ dạng tôi đã hiểu, cười nói. Là sợ chị dâu lại bỏ đi nên muốn về ngay phải không? Tống Cảnh Hạo liếc nhìn anh ấy một cái rồi lạnh lùng nói. Dừng ở khu dịch vụ trước, tôi lái xe. Tôi vẫn chưa mệt. Khi tới anh ấy cũng một mình lái, không cảm thấy quá mệt. Cậu nói quá nhiều, tôi sợ không an toàn. Tống Cảnh Hạo cúi đầu gửi một tin nhắn cho Thẩm Bồi Xuyên. Trước kia nhờ anh ấy đến thành phố C điều tra về Cố Bắc, không biết đã tra ra manh mối gì chưa. Sau khi gửi xong thì anh quay ra nhìn về phía sau. Hai đứa nhỏ đã ngủ rất say. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không tốt, chắc là đang lo lắng cho Tần Nhã. Ở trước mặt Tô Trạm, anh cũng không tiện nói rõ, vì thế khéo léo khuyên nhủ. Anh sẽ giải quyết chuyện này, em ngủ một lát đi, đừng suy nghĩ nhiều. Sao mà cô có thể không lo lắng được đây? Trước kia Tần Nhã chịu nhiều tổn thương như thế, mới trở về chưa được bao lâu lại gặp chuyện này. Sao cô có thể bình tĩnh được? Sao có thể không lo lắng đây? Nhưng vì không gây thêm rắc rối cho Tống Cảnh Hạo, cô vẫn ậm ừ cho qua rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Tống Cảnh Hạo thở dài một hơi. Anh biết cô đang giả vờ nhưng cũng không có cách nói nào khác đủ để thuyết phục cô thả lỏng, thư giãn. Anh cúi đầu nhìn điện thoại. Thẩm Bồi Xuyên vẫn chưa trả lời tin nhắn, ngả lưng dựa vào ghế. Anh ấn ấn huyệt thái dương. Có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không? Tô Trạm hỏi. Vì sao anh lại cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó, nên Tống Cảnh Hạo mới nóng lòng trở về. Tống Cảnh Hạo không nhìn anh ấy mà chỉ thản nhiên nói. Tập trung lái xe. Tôi làm tài xế toàn thời gian cho cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như vậy à? Cậu không thể khách sáo với tôi một chút ư? Tống Cảnh Hạo cũng quá không coi trọng anh rồi. Tống Cảnh Hạo mở mắt, chậm rãi nhìn sang, tỏ vẻ thờ ơ. Tô Trạm, cậu có còn muốn theo đuổi lại Tần Nhã không? Đương nhiên. Tô Trạm gần như nói, không cần suy nghĩ. Đương nhiên anh muốn theo đuổi lại Tần Nhã, nhưng anh biết Tần Nhã sẽ không đồng ý quay đầu. Khả năng theo đuổi lại được cô là rất nhỏ. Lâm Tân Ngôn ngồi phía sau, nghe họ nhắc đến Tần Nhã. Thần kinh bất giác căng thẳng, sợ rằng Tống Cảnh Hạo sẽ nói với Tô Trạm chuyện Tần Nhã bị bắt. Cô bây giờ sợ Tô Trạm biết chuyện của Tần Nhã, nhưng lại phải mấy tiếng nữa mới trở về được thành phố B, chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Thay vì làm anh ấy lo lắng, tốt hơn hết, nên đợi khi về rồi hãng nói, đến khi đó cũng tiện cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó. Có cách nào không? Tô Trạm có chút kích động hỏi. Có. Tô Trạm nóng lòng hỏi. Cách gì? Im miệng, không có người phụ nữ nào thích đàn ông lắm lời đâu. Đúng là chỉ biết bắt nạt người khác. Sao anh lại thành lắm lời rồi? Vậy cậu nói xem tôi lắm lời thế nào? Một hồi chuông điện thoại vang lên át đi tiếng nói của Tô Trạm. Tống Cảnh Hạo cho rằng là Thẩm Bồi Xuyên. Lấy điện thoại ra mới phát hiện không phải điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên mà là điện thoại của Lâm Tân Ngôn lúc trước cất vào túi anh. Anh nhìn tên trên màn hình điện thoại là chú hai. Bên cạnh Lâm Tân Ngôn cũng không có mấy ai. Anh biết rất rõ, chú hai này chắc là người đàn ông lần trước anh đã gặp ở thành phố C. Lâm Tân Ngôn rất quen thuộc nhạc chuông điện thoại của mình. Vừa đổ chuông cô đã mở mắt, lo lắng hỏi. Ai vậy? Cô cho rằng lại là Cố Bắc gọi tới. Tống Cảnh Hạo đưa điện thoại cho cô. Em tự xem đi. Lâm Tân Ngôn nhận lấy điện thoại, màn hình hiển thị là chú hai. Cô nhấn nút nghe rồi đưa lên tai. Giọng Thiệu Vân lập tức vang lên. Cháu liên lạc được với Tần Nhã không? Cả ngày nay con bé không tới cửa hàng, cũng không liên lạc được với nó. Lâm Tân Ngôn bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói. Cháu biết cô ấy ở đâu, chú đừng lo lắng. Tạm thời chúng cháu không về được, phiền chú trông coi giúp cháu. Ồ, cháu biết là được rồi. Bỗng dưng không thấy người đâu, cũng không liên lạc được nên chú rất lo lắng. Vậy khi nào thì các cháu về? Thiệu Vân hỏi. Lâm Tân Ngôn cũng không biết khi nào mới về được. Cháu cũng chưa rõ, vài ngày nữa cháu sẽ gọi lại cho chú. Được rồi, việc bên này cháu không cần lo, chú sẽ trông coi giúp cho, cháu cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé, cả hai đứa nhỏ nữa. Thiệu Vân dặn dò. Lâm Tân Ngôn trả lời.

đang cài thắt lưng. Cô bước tới đưa áo vest cho anh, mặc vào, rồi lại lấy một chiếc cà vạt phù hợp với trang phục, dịu dàng thắt cho anh. Là một nhà thiết kế thời trang, không chỉ biết trang phục nữ mà cô còn phải hiểu cách ăn mặc của nam giới. Tống Cảnh Hạo nhướng mày. Rất hiếm khi cô phục vụ anh một cách dịu dàng như vậy. Có chuyện gì à? Anh hỏi. Lâm Tần Ngôn vuốt lại đường viền cổ áo cho anh, thấp giọng nói. Đồng ý với em, dù thế nào cũng phải đưa được Tần Nhã không chút thương tổn trở về. Thật ra nếu Lâm Tân Ngôn không nói thì vì Tô Trạm, anh cũng sẽ cứu Tần Nhã bằng bất kỳ biện pháp gì. Anh đưa tay vén một lọn tóc đang xòa xuống của Lâm Tân Ngôn ra sau tai cô, rồi nhỏ giọng nói. Sau này đều đối xử với anh như vậy, có được không? Lâm Tân Ngôn đưa tay ra ôm eo anh, áp mặt vào ngực anh rồi nói. Sau này em sẽ đối xử với anh tốt hơn. Vì cô muốn cho anh một gia đình ấm áp. Có thể gia đình này sẽ có một vài thiếu sót, nhưng ít nhất họ và các con có thể chung sống với nhau. Cô rụt tay lại rất nhanh, thúc giục anh. Anh xuống đi, mọi người đều đang đợi anh dưới nhà đấy. Sau này có rất nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng chuyện của Tần Nhã không thể trì hoãn thêm được nữa. Tống Cảnh Hạo hôn lên trán cô, an ủi. Đừng lo lắng. Lâm Tần Ngôn vâng một tiếng, rồi hai người cùng nhau ra khỏi phòng thay đồ. Tống Cảnh Hạo xuống lầu. Thẩm Bội Xuyên và Tô Trạm vẫn đang ở dưới. Anh nhìn Tô Trạm rồi nói. Cậu về trước đi. Cả đêm không nghỉ ngơi, nên đúng là Tô Trạm cũng đã buồn ngủ. Anh ấy đứng dậy rồi nói. Vậy tôi về nghỉ ngơi một chút nhé. Xem bà nội thế nào. Tống Cảnh Hạo một tiếng. Tô Trạm về, Thẩm Bội Xuyên mới dám hỏi. Tô Trạm không biết. May mà vừa nãy anh không có nói gì. Nhìn dáng vẻ Tô Trạm rất thoải mái, không giống như đã biết, cho nên anh cũng không hấp tấp nói đến chuyện của Tần Nhã. Không, cậu ấy biết cũng không giúp được gì cho chúng ta. Tô Trạm dễ bốc đồng, không những không cứu được Tần Nhã, mà ngược lại sẽ gây ra phiền phức. Cô Bác cũng thật là, bắt một người phụ nữ thì được coi là gì, có bản lĩnh thì nhằm vào chúng ta này. Thẩm Bội Xuyên lạnh mặt. Đi thôi. Tống Cảnh Hạo ra ngoài trước, Thẩm Bội Xuyên theo sau anh cũng không hỏi nhiều. Anh ấy biết chuyện của Tần Nhã, chắc chắn có liên quan đến Cố Bắc. Họ không dẫn tài xế theo mà Tống Cảnh Hạo tự lái xe. Giờ này cũng không phải giờ cao điểm nên không tắc lắm, chẳng mấy chốc đã đến đường trung tâm. Tối đến vốn là hộp đêm sẽ toát ra vẻ cám dỗ, khiến người ta cảm thấy náo nhiệt, nhưng bây giờ cũng có vẻ yên tĩnh. Xe dừng lại, hai người lần lượt xuống xe. Lần này không gặp cảnh nóng như lần trước, có vẻ là đã chơi cả đêm nên ai nấy cũng đều mệt. Nơi này vốn có quản lý trông coi nhưng bây giờ quản lý đã đi vào nên Lão Tứ trở thành người chỉ huy thứ hai ở đây. Ngoại trừ Cố Bắc thì ông ấy cũng là người có tiếng nói cuối cùng. Thấy có người đến, ông ta nở nụ cười tươi tiếp đón. Mọi người đến gặp Tổng Giám đốc Cố của chúng tôi phải không? Anh ta đang ở đâu? Thẩm Bội Xuyên mặt không biểu cảm, không coi vẻ ngả ngớn của Lão Tứ vào mắt. Tổng Giám đốc Cố của chúng tôi rất bận, nhưng cũng đã dặn dò tôi nói rằng nếu Tổng Giám đốc Hạo đến thì để tôi thu xếp, anh ấy sẽ đến nhanh thôi. Lão Tứ ra vẻ mời, nhưng hành động lại khá thiếu tôn trọng, ngược lại còn có vẻ cố tình mỉa mai. Nếu bây giờ có Tô Trạm ở đây thì chắc chắn anh ấy sẽ mỉa mai lại. Anh ta là cái gì? Chỉ là con chó bên cạnh Cố Bắc thôi. Không có Cố Bắc thì anh ta có là gì? Nhưng Tống Cảnh Hạo và Thẩm Bội Xuyên đều không phải kiểu người thiếu kiên nhẫn, chấp nhặt với tiểu nhân. Tống Cảnh Hạo khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Nếu Tổng Giám đốc Cố đã sắp xếp thì đương nhiên chúng tôi sẽ là khách theo chủ rồi. Lão Tứ có cảm giác như đấm vào bông, không làm được cho người khác khó chịu mà ngược lại còn khiến mình khó chịu. Anh ta bình tĩnh lại, nói một tiếng. Đi thôi, rồi tự mình đi qua hành lang. Thẩm Bội Xuyên nhìn bóng lưng giận dữ, thở phì phò của Lão Tứ thì lại gần Tống Cảnh Hạo rồi nói nhỏ. Người này có vẻ không thận trọng bằng quản lý. Tống Cảnh Hạo khẽ cong khóe môi, không trả lời mà bước đi. Vẫn là phòng bao lần trước, Lão Tứ mở cửa rồi đứng bên cạnh. Xin chờ ở đây, chắc là Tổng Giám đốc Cố của chúng tôi sẽ tới nhanh thôi. Tống Cảnh Hạo và Thẩm Bồi Xuyên không thèm nhìn anh ta, bước thẳng vào phòng. Lão Tứ đóng cửa lại rồi bỏ đi. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười. Người này thật thú vị. Cảm thấy một kẻ không biết tiết chế cảm xúc như vậy, sao lại có thể trở thành cánh tay phải của Cố Bắc? Tống Cảnh Hạo nhìn quanh phòng ba một lượt, nói rằng nếu như quản lý không xảy ra chuyện thì sẽ không đến lượt anh ta. Nhưng người như vậy lại tốt cho họ. Anh thì thầm với Thẩm Bồi Xuyên, bảo anh ấy cho người bí mật theo dõi Lão Tứ này. Nhìn biểu hiện vừa rồi của anh ta là biết, trở thành người tâm phúc bên cạnh Cố Bắc chính là lúc đường làm quan rộng mở. Con người quá sao xuyến, quá tự cao, tính cảnh giác cũng kém, lúc này rất dễ xảy ra sai sót. Nếu Cố Bắc biết anh ta là người không đáng tin cậy, không nói nơi giấu người ở đâu thì sao? Họ nhìn thoáng qua cũng biết là loại người gì, lẽ nào Cố Bắc lại không biết? Tống Cảnh Hạo cởi cúc tay áo. Loại người này xương mềm, vì mạng sống thì ai cũng có thể bán đứng. Thẩm Bồi Xuyên lập tức hiểu ý anh. Nếu theo dõi anh ta không có kết quả thì bắt lại. Bị tra tấn còn không cậy được miệng anh ta sao? Tống Cảnh Hạo ngồi xuống sofa, lười biếng ngả người về phía sau, nhẹ giọng nói với Thẩm Bồi Xuyên. Chờ đi. Rõ ràng là Cố Bắc đang ra vẻ ta đây, sẽ không tới nhanh như vậy. Thẩm Bồi Xuyên ngồi xuống, cúi người rót nước vào hai cái ly trên bàn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Tô Trạm. Nếu anh ấy đến thành phố C thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Tống Cảnh Hạo không nói gì, chỉ dùng một tay xoa lông mày. Vì nghỉ ngơi không đủ nên tinh thần cũng rất thấp. Thẩm Bồi Xuyên thấy anh mệt mỏi nên cũng không nói gì nữa, mà gửi tin nhắn cho cấp dưới, bảo họ theo dõi Lão Tứ. Sau khi nhận được tin nhắn trả lời, anh ấy mới cất điện thoại đi, rồi nói với Tống Cảnh Hạo đã xử lý xong. Hay là anh chợp mắt một lúc đi, anh ta đến thì tôi gọi anh, anh ta không thể tới trong chốc lát đâu. Tống Cảnh Hạo một tiếng. Thẩm Bồi Xuyên kéo lại cổ áo, uống một ngụm nước, sẵn sàng cho việc chờ đợi lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Bồi Xuyên nâng tay nhìn thời gian, 2 tiếng nhanh chóng trôi qua. Anh khoanh tay trước ngực, tiếp tục ngồi chờ. Khoảng 1 tiếng sau, cuối cùng cánh cửa phòng bao cũng có động tĩnh. Thẩm Bồi Xuyên ngồi thẳng người, nhìn thấy Cố Bắc đẩy cửa bước vào. Anh thấp giọng nói, tới rồi. Sau đó là tiếng cười giả tạo của Cố Bắc. Thật ngại quá, tôi bị vướng bận vài chuyện nên tới muộn. Mọi người đợi lâu chưa? Tổng giám đốc Cố là người bận rộn. Đương nhiên chúng tôi sẽ không trách móc. Bây giờ cũng không phải thời cổ đại, còn phải chú ý đến đạo hiếu khách. Thẩm Bồi Xuyên nói kiểu chơi chữ. Anh ta không chú ý là anh ta không lịch sự. Họ không trách móc là họ bao dung, độ lượng. Sắc mặt Cố Bác lập tức trầm xuống, cười nói. Đội trưởng Thẩm không chỉ chức quan ngày càng cao mà còn càng ngày càng có khả năng ăn nói. Tổng giám đốc Cố quá lời. Tôi chỉ là tôm tép, làm sao có thể nở mày nở mặt bằng tổng giám đốc Cố. Thẩm Bồi Xuyên cũng cười. Có ai không biết giả vờ? Cố Bắc không tiếp tục chủ đề này mà quay sang nhìn. Tổng giám đốc Tống đợi tôi lâu quá đến mức ngủ luôn rồi à? Thẩm Bồi Xuyên vừa định nói thì Tống Cảnh Hạo đã từ từ mở mắt ra. Không hề có vẻ mơ màng của người vừa mới ngủ dậy. Mắt anh tỉnh táo một cách lạ thường, cười nói. Xem ra nơi này của Tổng Giám đốc Cố phong thủy rất tốt, còn có khả năng thôi miên. Cố Bắc cười lớn. Đương nhiên rồi, phong thủy không tốt thì cũng không thể ở vị trí này, đứng không ngã trong thời gian này. Lời này là đang nói cho Tống Cảnh Hạo một cách công khai mà bí mật rằng thực lực của anh ta lớn đến đâu, chỗ dựa vững chắc đến đâu. Anh ta ngồi xuống sofa, giang hai tay ngả người ra sau. Tổng Giám đốc Tống thật thú vị. Bên cạnh có người đẹp mà còn giấu, có phải sợ tôi cướp mất của anh không? Tống Cảnh Hạo nheo mắt, sóng ngầm dâng lên nơi đáy mắt, nhưng trên mặt anh vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhẹ. Có người đẹp nào mà Tổng Giám đốc Cố chưa từng thấy, cho dù bên cạnh tôi có phụ nữ thì cũng không được gọi là người đẹp. Tổng Giám đốc Tống khiêm tốn rồi, người đó tên là... Cô Bắc giả bộ trí nhớ không tốt, ôm trán suy nghĩ. Tựa như đang nghĩ ra, vỗ đùi cái bốp, rồi âu sầu nói. Đúng rồi, tên là Lâm Tân Ngôn. Lần trước gặp ở thành phố C một lần, tôi cũng có ấn tượng tốt với cô ấy. Nếu hôm nào Tổng Giám đốc Tống chơi chán rồi, thì tặng tới cho tôi chơi nha. Tống Cảnh Hạo túm cổ áo của cô Bắc. Lửa giận lóe lên trong mắt không thể che giấu. Lửa giận đó càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng chạy tới đầu ngón tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Cô Bắc bị xiết cổ không thở nổi, bị ngạt mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười không sợ chết mà nói. Tổng Giám đốc Tống, tức giận như vậy là vì quá để tâm đến người phụ nữ đó sao? Cũng phải, giống người ta tới tận thành phố C cơ mà. Có thể thấy rằng anh yêu thích cô ấy tới mức nào. Không biết kỹ năng giường chiếu của cô ấy tốt đến mức nào mới trói buộc được trái tim của Tổng Giám đốc Tống. Anh đang tìm chỗ chết. Gần như không ai nhìn thấy động tác của anh. Chỉ nghe thấy tiếng bình rượu vỡ thật lớn. Rượu đỏ nhạt nhỏ giọt khắp sàn nhà. Mùi rượu tràn ngập trong phòng bao, nhưng lại không thể che được vẻ sợ hãi kinh động lòng người lúc này. Anh ấn vết sắt gãy nhọn của chai rượu vào cằm Cố Bắc. Một vết máu ứa ra. Cố Bắc đau đến nhíu mày. Lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo như khi nãy nữa, vì anh ta nhìn thấy sát khí trong mắt Tống Cảnh Hạo. Thẩm Bồi Xuyên ở bên cạnh hoàn toàn bị sốc. Anh chưa bao giờ thấy đôi mắt dữ tợn và lạnh lùng như thế này của Tống Cảnh Hạo. Từ trước đến nay, anh luôn là người điềm tĩnh và ung dung. Lần đầu tiên anh không kiềm chế mà thể hiện sự hung bạo từ trong xương tủy. Anh đừng quên, trong tay tôi còn có người phụ nữ tên là Tần Nhã. Tôi chết thì cô ta cũng phải chôn cùng tôi. Không, ông cụ nhà tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu. Anh ta là người của ông cụ Cố cử tới. Nếu anh ta chết thì nhà họ Cố sẽ tìm mọi cách để trả thù cho anh ta. Thẩm Bồi Xuyên bị giọng Cố Bắc kéo tỉnh táo lại, trầm giọng nói: Chúng ta còn nhiều thời gian. Bây giờ Tần Nhã đang ở trong tay Cố Bắc, họ không kiếm lời được gì, vì vậy phải nghĩ cách giải cứu Tần Nhã trước, sau đó mới tính sổ với anh ta. Cố Bắc giơ hai tay lên: Tổng Giám đốc Tống bớt giận, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi xin lỗi anh vì lời nói vừa nãy. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Khi nói, anh ta lặng lẽ rụt người lại sau. Tống Cảnh Hạo nhận ra điều đó nhưng không đuổi theo. Tần Nhã vẫn đang ở trong tay anh ta. Họ phải thỏa hiệp trước đã. Khi đến khoảng cách an toàn, Cố Bắc nhảy xuống sofa rồi đứng sang một bên, đưa tay quệt máu trên cổ. Anh ta không khỏi rùng mình. Nếu cứ mạnh hơn chút nữa thì có lẽ hôm nay anh ta đã tận mạng rồi. Mắt Cố Bắc đỏ hoe, tức giận đùng đùng. Anh điên rồi à? Tống Cảnh Hạo chậm rãi chỉnh tay áo. Đùa thôi, Tổng Giám đốc Cố đừng coi là thật. Đã đổ máu rồi mà anh còn nói đang đùa, anh coi tôi là đồ ngu à? Cố Bắc thở hổn hển, gần như lật bàn. Không phải đùa, lẽ nào tôi thật sự định giết Tổng Giám đốc Cố? Tống Cảnh Hạo nhướng mi, nhìn anh ta rồi nói. Hôm nay tôi tới đây không phải để trở mặt với Tổng Giám đốc Cố. Nếu Tổng Giám đốc Cố nhất định muốn cá chết lưới rách thì chúng ta đều không có kết cục tốt. Cố Bắc híp mắt. Dù cho anh và Văn Khuynh có hung dữ hơn nữa, ai chết, ai sống cũng không liên quan đến tôi. Nhưng mọi người lại lôi tôi xuống nước, cho rằng tôi dễ bị bắt nạt sao? Anh ta cũng là một người đàn ông nóng tính đấy. Nếu anh ta nuốt cục tức này xuống thì về sau sẽ phải sống như thế nào? Anh nói điều kiện đi. Thế nào mới chịu thả người? Tống Cảnh Hạo đứng dậy đi tới. Cô Bắc lùi lại hai bước. Anh đừng lại đây! Trong lòng anh ta đã bị ám ảnh bởi Tống Cảnh Hạo. Người đàn ông này thật đáng sợ. Tống Cảnh Hạo dừng bước, cười nói. Thế này mà đã dọa tới Tổng Giám đốc Cố rồi sao? Tính tôi hơi xấu, nhất thời không kiềm chế được. Tổng Giám đốc Cố đừng để ý. Cô Bắc thầm chửi mắng trong lòng. Thế này mà gọi là tính hơi xấu à? Anh đồng ý với bất kỳ điều kiện nào tôi đề xuất à? Cô Bắc cân đo trọng lượng của Tần Nhã trong lòng Tống Cảnh Hạo. Trọng lượng nặng thì anh ta muốn nhận được nhiều lợi ích hơn. Đầu tiên phải nghĩ tới lợi ích của mình, không để bị thiệt. Tổng Giám đốc Cố lại đùa đấy à? Điều kiện gì cũng đồng ý. Anh muốn trăng thì tôi cũng phải hái trăng cho anh chắc. Tôi không có khả năng đó. Tống Cảnh Hạo gạt nhẹ vết rượu trên cổ áo. Chỉ cần Tổng Giám đốc Cố không đòi hỏi quá đáng thì tôi đều có thể đồng ý trong khả năng của mình. Để tôi nghĩ xem. Cố Bác bắt Tần Nhã cũng không được gì. Tống Cảnh Hạo lợi dụng mình để lừa gạt mình. Vì vậy anh ta phải nghĩ cách khác. Xem ra bây giờ cừu oán này phải tiếp tục rồi. Vậy thì anh ta không thể dễ dàng để người phụ nữ này đi được. Nếu không, anh ta sẽ không còn con bài nào để kỳ kèo với Tống Cảnh Hạo. Bây giờ anh ta chỉ có thể sử dụng kế hoãn binh. Suy nghĩ kỹ hơn rồi bàn sau. Chuyện giữa đàn ông chúng ta mà anh bắt một người phụ nữ, nếu truyền ra ngoài, tôi e rằng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Tổng Giám đốc Cố. Thẩm Bồi Xuyên tiếp lời. Anh bớt dở giọng đi. Tổng Giám đốc Cố che cổ. Tôi bị thương, tôi cần đến bệnh viện. Chúng ta nói chuyện thả người sau đi. Cố Bác nói xong thì định đi. Bước ra phòng bao, Cố Bác cảm thấy tay mình đã ướt. Nhìn tay thấy vẫn còn vết máu thì tức giận nói. Lão Tứ! Mấy đàn em trong hộp đêm vội vàng chạy tới. Anh Tứ ra ngoài rồi ạ. Cố Bác tức giận chửi bới. Lấy xe, đưa tôi đến bệnh viện. Được ạ, em đi ngay. Đàn em chạy ra ngoài chuẩn bị xe. Tên đó lái xe chở Cố Bác đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong thì nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngoại trừ bị thương ngoài da và vết thương hơi sâu nên mới chảy máu thì không bị thương gì cả. Bác sĩ xử lý cho anh ta xong rồi nói. Trời nóng không thích hợp sử dụng băng gạc. Giữ khô ráo thì vết thương mới nhanh lành được. Cố Bác nói đã biết. Sau đó đứng dậy ra khỏi phòng khám và gặp Tô Trạm trên hành lang. Tô Trạm đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe cho bà nội. Kết quả kiểm tra đã có. Anh ta đến khu phòng khám đưa cho bác sĩ xem. Hai người nhìn nhau. Cố Bác không muốn nói gì. Vừa mới bị Tống Cảnh Hạo làm thương nên anh ta vẫn đang tức giận. Thậm chí còn ghét những người có liên quan đến Tống Cảnh Hạo. Hừ lạnh một tiếng, va vào vai Tô Trạm đang bước tới. Tổng Giám đốc Cố bị thương. Tô Trạm cũng không phải người chịu thua thiệt. Bị đập mạnh vào vai nên tâm trạng cũng không tốt. Cố bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, đúng không? Tô Trạm lạnh nhạt hỏi. Cố Bác nghiến răng, quay đầu lại, chỉ vào Tô Trạm. Tôi sẽ không miệng lưỡi nhanh nhẹn với anh. Giúp tôi nói Tống Cảnh Hạo một câu. Muốn cứu người phụ nữ kia thì tới cửa xin lỗi tôi. Tô Trạm sừng sốt. Phụ nữ? Người phụ nữ nào? Tần Nhã vừa mới về thành phố B đã xảy ra chuyện ư? Phụ nữ? Người phụ nữ nào cơ? Cô Bắc hử lạnh. Quan hệ của anh với Tống Cảnh Hạo thân thiết như vậy mà anh lại không biết à? Anh ta cảm thấy rõ ràng là Tô Trạm đang giả bộ hồ đồ với mình. Lười phải phí lời với anh ấy. Cố Bác quay người đi. Tô Trạm lại sải bước đi tới, giữ anh ta lại. Anh nói cho rõ, người phụ nữ nào đi. Cố Bác hất tay Tô Trạm ra, tức giận nói. Còn có người phụ nữ nào nữa? Chẳng phải tôi đã bắt một người phụ nữ tên là Tần Nhã từ thành phố C về sao? Tô Trạm lập tức biến sắc. Anh không tin nổi. Anh nói cái gì? Anh bắt Tần Nhã? Cô Bắc cũng tỏ vẻ sửng sốt. Anh không biết. Tô Trạm nắm chặt lấy bàn tay. Khi anh ấy muốn ra nắm đấm, cô Bắc đã đẩy anh ấy ra. Mấy người đều điên hết rồi. Toàn hành xử như những tên côn đồ. Anh ta tốt nhất nên rời đây trước. Anh đứng lại. Tô Trạm cảm thấy cô Bắc muốn rời đi. Lập tức rảo bước đuổi theo. Anh ấy không đuổi theo còn được. Một khi đuổi cô Bắc lại chạy càng nhanh. Anh ta không phải không nắm lấy thời cơ đánh bại Tô Trạm, mà là Tô Trạm có vẻ không bình thường. Anh ta có thể đánh thắng người khác, nhưng đánh không nổi một kẻ điên. Kẻ điên khi lên cơn điên thì không cần đến sống chết, nhưng anh ta lại rất sợ chết. Cố Bắc! Tô Trạm càng đuổi, Cố Bắc càng chạy nhanh, rẽ trái, trốn ra khỏi cổng bệnh viện, tức tốc lên xe. Mau đi! Đàn em tuy không hiểu sao Cố Bắc lại lo lắng như vậy, nhưng vẫn khởi động xe. Khi Tô Trạm đuổi tới, xe vẫn chưa chạy. Cố Bác khóa cửa xe lại. Tô Trạm không mở được, liền tức giận đập vỡ kính xe. Cố Bác, anh mau ra đi cho tôi. Tô Trạm vô cùng tức giận, ngực phập phồng, cổ họng nghẹn ứ, nhìn mà khiếp sợ. Cố Bác nhìn thấy lắc lư, nhổ nước bọt vào phần cửa kính của xe bị đập vỡ. Trong lòng hiểu rõ tại sao lại chơi với Tống Cảnh Hạo. Khốn kiếp, toàn lũ điên. Khốn kiếp, mau lên không! Cô Bác chửi rủa. Đàn em đã khởi động xong xe. Cô Bác vừa hét,

Thẩm Bồi Xuyên mở xe, quay lại nhìn. Thật ra cũng không thể trách anh. Cố Bắc nói khó nghe quá, anh không chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Tống Cảnh Hạo nhíu mày. Đổi điều kiện với Cố Bắc sợ là không thể. Nhìn anh kéo dài thời gian là biết anh có thể sẽ có cách khác. Anh không thể đặt niềm tin vào Cố Bắc. Người của anh có theo dõi anh Tứ không? Thẩm Bồi Xuyên nói. Tôi gọi điện hỏi thử. Khi Tống Cảnh Hạo nói với anh gửi tin nhắn cho thuộc hạ rồi. Lúc này không có ai theo anh Tứ, không thì không biết. Khi anh gọi điện, điện thoại của Tống Cảnh Hạo cũng rung lên. Anh nhìn qua, là Tô Trạm. Anh nhíu mày càng chặt. Đến lúc đầu kia sắp cúp máy, anh mới nhận. Alo? Tống Cảnh Hạo hạ điện thoại xuống xem. Rõ ràng là số của Tô Trạm. Sao lại là tiếng của Lâm Tân Ngôn chứ? Anh đưa điện thoại lên tay. Sao em lại dùng điện thoại của Tô Trạm? Cậu ta tìm em hả? Lâm Tân Ngôn ư một tiếng. Cậu ấy biết hết rồi. Tình hình anh bên đó thế nào rồi? Hứa với Lâm Tân Ngôn nhất định phải đưa Tần Nhã về. Kết quả lại gây sự với cô Bắc đến nỗi đi vào bế tắc. Vào lúc Tống Cảnh Hạo không biết trả lời Lâm Tân Ngôn thế nào, Thẩm Bồi Xuyên ngoảnh đầu lại nói với anh. Họ theo anh Tứ đến chùa Nam Sơn rồi. Chùa Nam Sơn? Đúng thế, anh ta cũng không giống người ăn chay niệm Phật. Đến đó... Hai người nhìn nhau, có cùng sự hoài nghi. Lẽ nào là Tần Nhã bị nhốt ở đó? Nam Sơn nào? Lâm Tân Ngôn nghe thấy lời của Thẩm Bồi Xuyên. Em bảo Tô Trạm đến cổng. Tống Cảnh Hạo nói. Cúp điện thoại, cô trả điện thoại cho Tô Trạm. Nói với Tô Trạm, Tống Cảnh Hạo bảo anh ấy đến cổng. Tô Trạm nhận lại điện thoại, liền đi ra cổng. Vừa đi đến cổng lớn của biệt thự, Thẩm Bồi Xuyên cũng lái xe đến luôn. Anh dừng xe trước Tô Trạm, rồi hạ cửa xe xuống, nói. Lên đi. Tô Trạm ngay lập tức mở cửa lên xe. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao Cố Bắc lại bắt Tần Nhã? Bây giờ cô ấy sao rồi? Cố Bắc không làm hại cô ấy chứ? Suốt chặng đường, Tô Trạm liên tục hỏi. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh rồi nói. Cậu bình tĩnh trước đã. Tô Trạm xoay cổ. Tôi không bình tĩnh được. Tần Nhã không biết như thế nào rồi. Sao anh có thể bình tĩnh nổi đây? Cậu đừng có kích động. Bây giờ chúng ta đã có manh mối, đang đi về hướng đó. Nếu như cậu có như vậy thì xuống xe đi. Nói rồi Thẩm Bồi Xuyên dừng xe bên đường. Tô Trạm quay đầu nhìn Tống Cảnh Hạo, rồi lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên, nói nhỏ. Tôi sẽ giữ im lặng. Không phải giữ im lặng mà là giữ bình tĩnh. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tô Trạm vội vàng. Tôi giữ bình tĩnh. Anh sợ bị đuổi xuống xe. Anh buộc phải đi cứu Tần Nhã. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh than thở rồi lại lái xe đi tiếp. Đường bách dầu tới chùa Nam Sơn mặc dù rất rộng nhưng lại hiểm trở, khúc khuỷu, không thể nào đi nhanh. Vậy mà Lão Tứ dẫn họ tới phòng bao uống một chút rượu với mấy anh em đã rời khỏi hộp đêm tới chùa Nam Sơn. Chùa Nam Sơn đúng là nơi giam cầm Tần Nhã. Cô Bắc cũng cẩn thận, sợ Tống Cảnh Hạo phát hiện ra manh mối nên mới không giấu cô ở thành phố mà là ở trong chùa. Lão Tứ uống mấy ly rượu, nổi cơn dâm dê mới giấu cô Bắc một mình lên núi. Cô Bắc không cho phép bất cứ ai lên, sợ Tống Cảnh Hạo phát hiện ra tung tích của Tần Nhã. Lão Tứ đang nổi máu nên đã đắc ý quá mức. Cảm thấy mình làm gì Tần Nhã thì Cố Bắc cũng không làm gì mình, mới dám không coi lời Cố Bắc nói ra gì. Xe dừng bên ngoài chùa, Lão Tứ xuống xe vào trong. Chính giữa sân là một hồ nước vuông rộng, nước trong như pha lê, đáy lấp ló những viên sỏi. Trong đó có những chú cá chép coi trắng đỏ. Nước chảy ra ào ào, chính giữa bể là tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá. Nghệ thuật điêu khắc trên đá rất sống động, thể hiện tài nghệ của người thợ. Lão Tứ đi qua bể bơi và bước lên bậc thang để qua chùa Kim Bảo. Từ hành lang bên phải quay ra sau, chùa Nam Sơn nằm trên ngọn núi cao nhất phía nam thành phố B, nên mọi người gọi là chùa Nam Sơn. Ở đây có sư thầy. Sư thầy bây giờ không giống như trước đây, phải cạo đầu. Ngay đâu trong nhà còn có vợ con, trình độ văn hóa cũng rất cao. Không phải ai cũng có thể làm sư. Lão Tứ bước tới kho chứa đồ ở phía sau chùa, nơi có đống đồ lặt vặt. Kho được xây ở bên phải của chùa, cạnh bức tường sân, ở một vị trí cực kỳ kín đáo, nơi ít người lui tới. Cô Bắc dám nhốt người ở trong, đang nghe ngóng được sẽ không có ai dám để lộ tin tức ra ngoài. Anh ta đã sắp xếp hai người canh ở trong đó, mỗi ngày ba bữa. Lão Tứ mở cửa phòng chứa đồ, bên trong có một cái bàn gỗ. Trên bàn có chai rượu, đậu phộng, hộp cơm dùng một lần, tàn thuốc khắp nơi, trong phòng có mùi khó chịu. Thấy Lão Tứ vào, hai người canh gác lập tức đứng dậy, cười nói. Anh Tứ. Bây giờ Lão Tứ là người thân cận bên cạnh Cố Bắc, mọi người đều tôn trọng gọi anh ta một tiếng, anh. Anh ta nhếch mày bằng lòng với cách gọi này. Thấy căn phòng lộn xộn định mắng, nhưng tiếng anh Tứ này đã khiến tâm trạng anh ta tốt lên. Anh ta xua tay. Các cậu ra ngoài hết đi, tôi trông cô ta. Hai người canh gác nhìn nhau, nói. Tổng giám đốc Cố không phải đã dặn dò không được tới thăm cô ta sao? Lão Tứ chau mày không vui, nói. Chính là tổng giám đốc Cố sai tôi tới. Sao? Không thì hai người gọi điện thoại hỏi xem. Họ không dám nên vội vàng cười gượng. Không dám, chúng em ra ngoài. Anh Tứ đã dặn dò. Canh gác chúng tôi. Hai người canh gác nhìn nhau, rồi lại nhìn anh Tứ, như biết anh ta gặp Tần Nhã làm gì nhưng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Anh Tứ nhìn cánh cửa đang đóng, tay trỏ sờ lên môi đi vào trong, mở cánh cửa gỗ ra, cọt kẹt một tiếng. Tiếng động này làm cho Tần Nhã đang bị trói tỉnh dậy. Sau khi bị bắt tới đây, cô không dám nhắm mắt, thực ra là không chịu được nên mới ngủ. Cô ngủ không sâu nên chỉ một chút tiếng động đã tỉnh, nhìn ra ngoài cửa đầy cảnh giác. Nhìn thấy một gã đàn ông lùn gầy, trong lòng liền thấp thỏm không yên. Lão Tứ đi tới, ánh mắt dò xét người cô từ trên xuống dưới. Hôm đó cô bị bắt vào buổi tối, cô đã tắm rửa và chuẩn bị mặc đồ ngủ. Kết quả tiếng chuông cửa reo lên, cô mở cửa ra, đã bị anh Tứ dẫn đám đàn ông xông vào phòng. Không nói lời nào liền lật tung khắp nhà, mới được mấy phòng đã tìm thấy người bắt được cô. Tần Nhã mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh, bên trong là một chiếc áo hai dây bằng lụa màu tím, bên ngoài là một chiếc áo choàng bằng lụa cùng màu, có một chiếc thắt lưng quấn quanh eo. Hôm đó, khi bị bắt, cô vùng vẫy nên rơi mất. Bộ đồ ngủ không còn gọn gàng, sộc sạch, để lộ ra mảng da trắng lớn trên người. Anh Tứ ngồi xổm một trước mặt cô, từ dưới chân nhìn lên từng chút một. Đôi chân gầy guộc, gốc đùi có thể bị góc áo che khuất, eo gầy như rắn nước, vừa nhìn đã biết. Cảm giác mình sắp bị nổ tung, anh ta nuốt nước bọt. Chết tiệt, thân thể này cũng quá tuyệt rồi. Tần Nhã mở to mắt hoang mang vô cùng. Cô hiểu rõ ý của anh ta. Cô bị trói, không thể cử động, không có chút năng lực phản kháng nào. Muốn chạy thoát là điều không thể. Hy vọng duy nhất chính là được anh ta tin tưởng, để anh ta cởi trói, cô mới có cơ hội chạy thoát. Anh Tứ đưa tay lên bờ vai tròn trịa và tinh tế của cô, vuốt ve làn da mơn mởn của cô. Anh ta không nhịn được, giống như sói đói, vội vàng chạy tới, hôn ngấu nghiến. Tần Nhã kìm nén nỗi hoảng hốt và buồn nôn, không phản kháng mà cố tỏ ra rất hưởng thụ, phối hợp, thở hổn hển. Anh Tứ bị kích thích muốn xông trận ngay. Anh ta còn muốn xé rách đống quần áo thừa thãi trên người mình. Quần áo mùa hè còn dễ, xé một tí là hết. Nhìn cơ thể bẩn thỉu của anh ta, Tần Nhã buồn nôn ghê gớm. Miệng cô bị dính, không thể nói được, chỉ có thể dùng ánh mắt truyền tải, mong muốn và lời cô muốn nói với anh ta. Anh Tứ ngừng lại hỏi. Cô đồng ý với tôi? Tần Nhã gật đầu. Anh Tứ chép miệng, lấy tay xé băng keo cho cô rồi cười nói. Có phải cảm thấy tôi rất hấp dẫn? Tần Nhã cố nén cơn buồn nôn, cười mê hoặc, đưa chân dụ dỗ anh ta, nói khẽ. Anh là người đàn ông hấp dẫn nhất tôi từng gặp. Anh Tứ liếc nhìn đôi chân nuột nà của cô, sờ mó dưới váy cô. Tần Nhã nắm chặt tay mới chịu nhịn được nỗi đau khổ trong nội tâm, tỏ ra hưởng thụ. Anh cởi dây chó cho tôi từ từ hầu hạ anh. Tôi cảm thấy như vậy càng thú vị. Anh Tứ vồ lấy người cô, chuẩn bị cưỡng đoạt Tần Nhã. Tần Nhã ở dưới người anh ta khẽ cử động, dùng cơ thể lay anh ta. Dây thừng trói tôi rất đau, anh cởi trói cho tôi cũng dễ phối hợp với anh, được không? Anh Tứ lửa nóng toàn thân, sắp bị cô giày vò tới chết,